Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 162. Đại gia đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Vân Linh. Tiết mục tổ người nhìn đến nàng lại lần nữa xuất hiện khi đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng bọn họ bị thả ra khi liền biết Diệp Vân Linh không có gì sự, nhưng chỉ có tận mắt nhìn thấy đến mới có thể yên tâm. Đặc biệt là Tần Đạo, chụp cái tiết mục liên tiếp mà xảy ra chuyện, hắn trái tim đều sắp bị dọa không có. May mắn lần này Diệp Vân Linh đem ba cái tiểu hài tử tìm trở về, nếu không hắn liền thật sự xong rồi. Cho nên lần này đừng nói Diệp Vân Linh cho bọn hắn tiền, không nói ra tối hôm qua sự tình, liền tính là không trả tiền, Tần Đạo cũng sẽ làm như vậy. Hắn thiếu Diệp Vân Linh vài một cái nhân tình. Diệp Vân Linh đứng ở Diệp Vi Vi trước mặt, nói: "Diệp Vi Vi, người nhi tử ở phụ cận nhân cùng bệnh viện." Diệp Vi Vi nhìn đến Diệp Vân Linh xuất hiện thời điểm, trong lòng vẫn là hoảng hốt, chính là nghĩ đến nàng cũng không có chứng cứ, lại cương tự làm chính mình chấn định xuống dưới. Sốt ruột hỏi: "Phương Từ như thế nào sẽ ở bệnh viện?" Diệp Vân Linh nói: "Hắn cùng Ngữ Nịnh Tử Hạo ba người tối hôm qua bị bắt cóc, cũng không biết là cái nào táng tận thiên lương lòng lang dạ sói đồ vật. Đối ba cái tiểu hài tử đều hạ thủ được. Cảnh sát vừa nghe nói có ba cái tiểu hài tử bị bắt cóc, kia này tính chất liền không giống nhau." Sốt ruột hỏi: "Ai bắt cóc? Chuyện khi nào?" Diệp Vân Linh ánh mắt nhìn về phía Diệp Vi Vi nói: "Này chuyện khi nào phải hỏi Diệp Vi Vi nữ sĩ nha?" Diệp Vi Vi khẩn trương nói. Diệp Vân Linh, người có ý tứ gì a? Diệp Vân Linh cười nói: "Phương Từ là ngươi nhi tử, hắn khi nào bắt đầu không thấy? Ta muốn hỏi ngươi việc này có sai sao? Vẫn là ngươi cho rằng ta nói chính là khác?" Diệp Vi Vi mím môi, không nói nữa. Diệp Vân Linh nhìn về phía cảnh sát nói: "Tối hôm qua ba cái tiểu hài tử bị bắt cóc, bất quá hiện nay đã cứu ra. Bọn bắt cóc bị các ngươi đồn công an người mang về. Ta cảm thấy các ngươi trở về có thể hảo hảo thầm thầm cái kia bọn bắt cóc đầu lĩnh. Hắn ở bắt cóc thời điểm đã từng nhắc tới quá. Vi Vi tỷ, này nhân vật, nói vậy người này hẳn là mới là bọn họ sau lưng chân chính phía sau màn hung thủ." Diệp Vân Linh nói lời này khi còn hướng Diệp Vi Vi phương hướng xem qua đi. Mà Diệp Vi Vi trên mặt tươi cười cứng đờ, đặt ở hai sườn đôi tay nắm chặt, làm chính mình không cần tiết lộ cảm xúc. Chương 73 một càng. Biết được bọn bắt cóc đã bắt được, bên này cũng không có người mất tích, các cảnh sát chạy nhanh liền đi trở về. Cảnh sát đều đi rồi, tiết mục tổ người nhìn này không khí không đúng, cũng chạy nhanh trước rút lui. Diệp Vi Vi làm này vừa ra, tự nhiên biết không khả năng dựa cái này có thể lấy nàng thế nào. Vốn dĩ chính là nghĩ ghê tởm một chút nàng tới, chỉ là không nghĩ tới Diệp Vân Linh sẽ nhanh như vậy trở về, còn nhẹ nhàng như vậy giải quyết, lập tức cũng không có tiếp tục ngốc đi xuống tất yếu. Xoay người liền muốn rời đi, kết quả phía trước đường bị chặn. Diệp Vân Linh hôm nay ăn mặc một thân tùy tính lười biếng áo thun thêm hưu nhàn quần, liền nói ra nói đều là tùy tính thật sự. "Đường muội, còn không có ăn cơm sáng đi." "Đi, tỷ tỷ thỉnh ngươi ăn cái cơm sáng." Diệp Vi Vi theo bản năng mà lui ra phía sau một bước, lược hiện cảnh giác mà xem nàng nói: "Chúng ta còn ở thu trong lúc, một ngày tam cơm đều là đến từ tiết mục tổ cung cấp." Diệp Vân Linh khoanh tay trước ngực, lười nhác mà nói: "Ngươi đều làm như vậy kinh thiên động địa sự, ngươi cảm thấy tiết mục tổ hôm nay còn có thể thuận lợi thu sao? Này đều 8 giờ nhiều, ngươi có nhìn đến bên người có nửa cái cùng chụp sư phó đi theo sao?" "Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Diệp Vi Vi lại lần nữa lui ra phía sau hai bước, muốn vòng qua Diệp Vân Linh, nói: "Ta muốn đi bệnh viện xem ta nhi tử, không rảnh ở chỗ này cùng ngươi cãi cọ." Diệp Vân Linh lại lần nữa hoành ở nàng trước mặt, đem nàng đường đi ngăn trở: "Hiện tại bắt đầu quan tâm ngươi nhi tử, ngươi biết hắn trụ cái nào phòng bệnh nào trương giường sao? còn nghĩ đi xem hắn. Ngươi là thứ gì? Ta rõ ràng thật sự thiếu ở chỗ này làm bộ làm tịch. Diệp Vân Linh làm lơ đối phương bắn lại đây lửa giận. Hơi hơi thấu tiến lên bám vào nàng bên tai nói. Diệp Vi Vi, tối hôm qua sự tình sao lại thế này? Ngươi ta đều rõ ràng. Ta hiện tại là cho ngươi mặt mũi. Mới nói thỉnh ngươi ăn cơm. Đừng ép ta trước mặt mọi người tấu ngươi xuống đài không được. Ngươi biết ta làm được loại chuyện này. Diệp Vi Vi từ vừa rồi bắt đầu. Kỳ thật toàn thân đều căng chặt. Liên thủ đều nhéo một phen hãn. Khẩn trương đắc thủ trong lòng tất cả đều là hãn. Này sẽ nghe được Diệp Vân Linh nói. Càng là hai mắt đăm đăm. Tiếng lòng đều căng thẳng. Trước mặt mọi người đánh người. Đổi thành bất luận cái gì một cái nghệ sĩ đều sẽ không làm như vậy. Diệp Vân Linh bất đồng. Nàng đúng là biết Diệp Vân Linh xác thật dám làm như thế. Mới có thể như vậy khẩn trương. Nữ nhân này quả thực liền cùng kẻ điên không sai biệt lắm. Liền Trịnh Hiến cùng Trịnh Thành diễn viên gạo cội mặt mũi đều không có cấp. Huống chi là chính mình. Tối hôm qua Trần Vũ Hàng vì cái gì không có đem nữ nhân này cấp chém chết đâu. Nhìn chung quanh có người đầu tới tò mò ánh mắt. Lại nhìn Diệp Vân Linh phía sau đứng quản gia cùng bảo tiêu. Diệp Vi Vi vẫn là xoay người hướng khách sạn nhà ăn đi. Ngày thường buổi sáng rất nhiều người dùng cơm khách sạn nhà ăn nội. Này sẽ lại là không có một bóng người. Diệp Vi Vi cảm thấy có chút kỳ quái. Chính là tới cũng tới rồi. Muốn quay đầu lại cũng không được. Diệp Vân Linh bước tùy ý bước chân. Biên đi còn biên đánh ngáp. Lướt qua Diệp Vi Vi. Chính mình tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Khoanh tay trước ngực. Dáng ngồi lười nhác mà nhìn về phía nàng. Nói. Ngồi đi. Diệp Vi Vi do dự một giây đồng hồ. Liền ở Diệp Vân Linh đối diện ngồi xuống. Đầy mặt cảnh giác mà nhìn nàng hỏi. Người rốt cuộc tưởng cùng ta nói cái gì? Tối hôm qua thượng sự tình ta không biết. Diệp Vân Linh hai chân đặt tại một bên trên ghế. Thân mình sau này dựa vào. Nhướng mày nói. Gấp cái gì? Ta lại chưa nói là muốn hỏi tối hôm qua sự tình. Tối hôm qua bọn bắt cóc đã bắt được. Bên kia đều có cảnh sát sẽ xử lý. Ta tìm ngươi tới chủ yếu là nghĩ cùng ngươi tâm sự. Xúc tiến một chút tỉ muội chi gian cảm tình. Cầm lấy thức ăn trên bàn đơn. Ở nơi đó nhìn thực đơn nội dung. Cho chính mình điểm một chén mì hơn nữa hai cái trứng kho. Ngẫm lại làm người nhiều hơn một cái trứng trắng bao còn có đùi gà. Cuối cùng còn muốn một ly sữa bò. Diệp Vi Vi nhỏ giọng nói thầm. Căng chết ngươi. Diệp Vân Linh đem thực đơn đưa cho Diệp Vi Vi. Khách khí hỏi. Cơm sáng muốn ăn cái gì? Diệp Vi Vi đâu có thể nào có tâm tình ăn cơm. Cự tuyệt. Ta không đói bụng. Cách chương.